núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 620, khai đảo 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Ingo Bato Oang cổ vực. Trong một hang động có một gã thanh niên đang ngồi xếp bằng, trên người lượn lờ vài tia sáng kỳ. Dị, từng sợi đạo vận đang tích tụ dần, sau đó dung nhập vào trong cơ thể. Hắn là Dương Thiên, một trong những thiên kiêu nhân tộc vừa quật khởi. Một đường giết địch đoạt lấy đại khí vận, thực lực tăng nhanh, chỉ trong khoảng một thời gian ngắn đã đột phá đạo cảnh, vừa đột phá đạo cảnh liền đánh chết một gã huyết sát. Thậm chí được mọi người ca tụng là cơ thần tâm thứ hai, trong lúc nhất thời, danh tiếng càng thêm áp đảo đám người Đinh Việt, Tiêu Lương. Nghe đồn xuất thân của hắn bần hàn, cùng loại với Cản Minh, là một tán tu. Đạt được truyền thừa huyền bí, Dương Thiên mở mắt ra, khẽ duỗi mình vươn vai, tựa hồ đang làm quen với cơ thể, khí tức trên người không ổn định, từ đạo cảnh một quan liên tục đột phá. Không dừng lại chút nào, cũng không gặp bình cảnh, chỉ trong thời gian ngắn, đã tăng đến đạo cảnh bảy quan. Hắn bước ra khỏi hang động, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời cửu vực. Trong miệng lẩm bẩm, cửu vực, ta đã trở về. Hoam cổ vực, có lẽ là thần vực trước kia. Hiện tại, cửu vực còn chưa khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Lúc trước âm mưu của tam tộc, tuy là đã thất bại, nhưng vẫn tạo thành tổn hại đối với cửu vực, chúng sinh vạn tộc của cửu vực năm đó, bây giờ còn lại bao nhiêu? Dương Thiên Hành di chuyển trong hoang cổ vực, một đường tiến về hoang cổ sơ địa, một bên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Thiên Chi vực thật sự đã sụp đổ, đám gia hỏa cao cao tại thượng cũng đã biến mất rồi, không biết sơ địa đã thay đổi thành dạng gì. Dương Thiên đi thẳng một đường, rất nhanh đã tới biên giới hoang cổ sơ địa, dường như hắn rất hiểu rõ hoang cổ vực và hoang cổ sơ địa. Đứng ở bên ngoài hoang cổ sơ địa, ánh mắt quan sát tình huống ở bên trong mắt lóe lên tinh quang, một lúc sau mới lẩm bẩm. Không tính là thay đổi quá lớn, ngược lại nhân tộc lại trở nên cường thịnh. Dương Thiên quay người rời khỏi, kế tiếp hắn lại nhìn về một số bảo địa đặc thù, cười nhẹ. Một vài người, nếu như bị bài xích, tại sao phải trở về? Vì muốn cắt đứt căn nguyên, hãy chờ xem, các ngươi sẽ không đạt được thứ mình muốn. Lại trở về hang động lúc đầu, thần thái trong mắt Dương Thiên bắt đầu ảm đạm, kế tiếp Dương Thiên giành được quyền khống chế thân thể. Tiểu gia hỏa, cảnh giới đã đủ rồi, chỉ là nội tình của ngươi quá mỏng, cố gắng tích lũy thêm, trước đạo cảnh bảy quan, ngươi sẽ không gặp phải bình cảnh. Một giọng nói truyền vào trong thần hồn của hắn, ngài đúng là lão tổ của ta. Dương Thiên tò mò hỏi, nếu mình có lão tổ châu bò như thế, tại sao xuất thân của mình lại thấp kém? Như vậy, xem như ta là tổ tiên rất xa xưa của ngươi. Giọng nói kia truyền lại yếu ớt, tựa hồ chưa từng xuất hiện. Kế tiếp Dương Thiên rời khỏi động quật, bắt đầu tiến vào một vài bảo địa. Cướp đoạt bảo vật, tích lũy nội tình, nhanh chóng gia tăng tu vi lên đạo cảnh bầy. Qua, khi hắn nắm quyền khống chế thân thể, thì lực lượng đặc thù kia cũng biến mất. Bây giờ tu vi của hắn chỉ là đạo cảnh một quan. Sở Huyền cũng không biết, từng có người mượn thân hàng lâm một chuyến. Tới cửu vực, hắn đang chờ đợi kỳ hạn 60 năm, thuận tiện đột phá khai đạo cảnh. Rốt cục, kỳ hạn 60 năm đã tới, ký chủ Trạch đủ 60 năm, chân không bước ra khỏi cửa, sáng tạo kế hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên đạo, gia tốc đại kiếp đạo nguyên, bồi dưỡng ra đệ tử thiên kiêu, lập kỳ lục mới. Ban thưởng một đoàn hỗn độn tử quang. Sở Huyền khẽ giật mình, một đoàn hỗn độn tử quang. Tử quang, ánh sáng tím. Hắn không khỏi nhớ lại, lúc hỗn độn vừa mới sinh ra, từng thấy một đạo tử quang bổ ra, hít hà, tuyệt đối là chí bảo. Cho dù chỉ là một đoàn, cũng là cực kỳ khủng bố. Sở Huyền rất vui mừng, hỗn độn tử quang, từ trong hư vô bổ ra hỗn độn. Dùng để khai đảo, tự nhiên không thành vấn đề. Xác thực là chí bảo khai đạo. Sở Huyền hít sâu một hơi, lướt qua phần giới thiệu. Hỗn độn tử quang, hỗn độn sơ sinh, đạo ánh sáng đầu tiên bổ ra hỗn độn, có thể mở ra thiên địa đại đạo tại hỗn độn, có thể độ đại kiếp hỗn độn, không hổ danh là đạo ánh sáng đầu tiên của hỗn độn sơ khai, quá cường đại. Lúc này Sở Huyền chuẩn bị dùng hỗn độn tử quang để đột phá khai đạo cảnh, mở ra đại đạo, nhận lấy hỗn độn tử quang, một đoàn ánh ánh màu tím hiện ra, sau đó chui vào trong cơ thể hắn, đa số đạo tắc đều bị tử quang bao phủ. Sở Huyền bắt đầu đột phá khai đạo cảnh, cũng không phải là cảnh giới bình thường. Sở Huyền vì đề phòng xuất hiện dị tượng, đã cố ý dặn dò Tô Tiên Nhi, đừng tới quấy rầy hắn, khẽ phất tay áo bố trí tầng tầng lớp lớp phòng hộ, dường như cả người hắn đã biến mất trên thế gian. Khai đạo cảnh chính là mở ra một đạo, làm cách nào khai đạo, tự nhiên là lấy đại đạo làm căn nguyên, mở ra đạo thuộc về mình. Đa số khai đạo giả đều lấy một đạo có cảm ngộ sâu nhất, xem như đạo của mình, ví dụ như ngươi tu luyện kiếm đạo, như vậy sẽ mở ra kiếm đạo thuộc về mình, mặc kệ ngươi cảm ngộ đạo tắc nhiều hay ít, đều trở thành vật phụ trợ, tăng cường kiếm đạo của mình. Cách chương.